phần 1.4. Nàng đã hỏi thăm qua Lục Nhi, thì ra Hoàng Phủ Trân trước kia thật sự thực tàn nhẫn, ỷ vào ân tình gả vào Hoàng Phủ ra, bất hiếu cha mẹ chồng, bất kính anh chị em họ. Những điều này còn chưa tính, đối hạ nhân lại thường xuyên giận đánh cửa trách. Còn từng có một hạ nhân bị nàng đánh gãy hai chân. Hơn nữa nàng lại ghen tị mỹ mạo của Tịch Ôn Vũ, nghĩ tất cả biện pháp muốn hủy dung của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trời ạ, nàng không thể tưởng tượng loại người đáng sợ này nếu xuất hiện ở bốn phía của nàng sẽ như thế nào. Nàng nhất định tránh né e sợ không kịp. Hoàng phủ vệ còn kém hơn cưới phải nàng, thật là nghiệp chướng, căn bản chính là một đoạn nghiệt duyên. Hơn nữa, vài lần gặp Hoàng phủ vệ, tuy rằng biểu tình lạnh như băng của hắn khiến nàng có chút sợ hãi, nhưng trong ánh mắt hắn, hình như cũng nỗi cô đơn cất giấu rất sâu. Xem ra, đoạn hôn nhân này gây cho Hoàng phủ vệ thương tổn thật sự không nhỏ. Hoàng phủ Diễm mím môi, nghĩ nghĩ rồi lại nói, đại tẩu, ta cũng không xác định Gia Gia ở đâu, chỉ từng nghe quá, 2 tháng trước Gia Gia xuất hiện ở Hàng Châu. Vậy, ta có thể đi tìm Gia Gia không? Vừa nghe tin tức, đôi tròng mắt ảm đạm của Hoàng Phủ Trân bắt đầu lóe ra hào quang, khóe miệng rủ xuống cũng dương lên một chút hình cung của nụ cười hy vọng. Biểu ca sẽ không cho ngươi ra cửa, Tịch Ôn Vũ trần chờ nói. Trên thực tế, nếu không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện rơi xuống nước, biểu ca đã sớm phái người đem biểu tẩu áp tải đến biệt viện ở Tế Nam. Cầu xin các ngươi, giúp ta đi, ta thật sự không muốn ở tại chỗ này. Hoàng Phủ Trân vội vàng bắt lấy tay của Tịch Ôn Vũ, nhìn nàng cầu xin. Này, Tịch Ôn Vũ nhìn Hoàng Phủ Diễm. Hoàng Phủ Diễm trần chờ, lòng mang áy náy, tâm tình muốn bồi thường chạy đi ra. Hắn vốn cũng không quản chuyện này, nhưng... Được rồi, đại tẩu, ta liền giúp ngươi một lần vậy. Qua vài ngày ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi. Nhưng ngươi có biện pháp một mình đi Hàng Châu sao? Hắn nhớ rõ qua vài ngày vừa vặn đến kỳ hạn buôn bán nha hoàn có khế ước, để đại tẩu xen lẫn trong đám nha hoàn chuyển ra ngoài thì không thành vấn đề. Nhưng hắn cùng Ôn Vũ cũng không thể hộ tống đại tẩu đi Hàng Châu. Ta có thể. Hoàng Phủ Trân kích động gật đầu, 2 gò má đỏ ửng càng sâu. Có cơ hội. Chỉ cần có thể rời Sơn Trang, nàng còn có cơ hội. Hoàng Phủ Diễm ở trong phòng cùng Hoàng Phủ Trân nói chuyện trong chốc lát nữa, thấy ánh mắt nàng càng ngày càng dã rời, biết bệnh của nàng chưa lành, liền mang theo Tịch Ôn Vũ rời đi trước, để nàng nghỉ ngơi. Chờ sau khi ra sân của Hoàng Phủ Trân, Tịch Ôn Vũ cùng Hoàng Phủ Diễm đi ở trên hành lang gấp khúc. Trần chờ nhìn hắn, Diễm ca, biểu tẩu nói như thế nào cũng là một nữ nhân, nàng một thân một mình ra ngoài được không? Biểu tẩu thoạt nhìn cũng nhu nhược giống nàng, một thân một mình đi Hàng Châu quá nguy hiểm rồi. Hoàng Phủ Diễm cũng không xác định, này, nhưng nói với đại ca đại khái sẽ không đồng ý. Cho dù đại tẩu cứu Ôn Vũ một mạng, hiện tại đại ca đối đại tẩu vẫn ôm tâm tính bán tín bán nghi, tuyệt đối không thể để cho đại tẩu rời đi vào lúc này. Tịch Ôn Vũ cũng biết điểm này, buồn rầu thở dài. Ai, vậy phải làm thế nào? Nếu không, chúng ta tìm một hộ vệ tin cậy cùng đi với biểu tẩu. Hoàng Phủ Diễm cười khổ, sẽ làm hết sức. Người hắn tin được, cũng là người của đại ca. Nếu người này chạy tới bẩm báo với đại ca, chỉ sợ sau đó hắn sẽ không chịu được đâu. Ý là không chịu được cơn giận của Hoàng Phủ vệ. Tịch Ôn Vũ cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đi thôi, thân thể ngươi vừa mới đỡ, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Phủ Diễm trấn an vỗ vai nàng, ôm eo mảnh khảnh của nàng, đi về một hướng khác. Đợi cho bọn họ đều đi xa, trong một góc chỗ cong khác trên hành lang gấp khúc, thân ảnh của một người cao lớn mới chậm rãi đi ra. Hắn nhìn về phía bọn họ rời đi, lại quay đầu nhìn tiểu viện lặng lặng đứng sừng sững kia, đôi mắt đen sâu thẳm chợt lóe. Vài ngày sau, sáng sớm trời còn chưa sáng, trong không khí vẫn mang hơi ẩm nhẹ, gió thổi làm Hoàng Phủ Trân nhịn không được dùng mình một cái. Nàng kéo tà áo choàng trên người sát lại, véo véo cái mũi, có chút khẩn trương kéo kéo vành nón áo choàng. Hiện tại nàng đang ở cửa hông của Hoàng Phủ Sơn Trang, đứng bên cạnh là một đám tiểu cô nương mặc áo màu xanh của nha hoàn giống nàng. Trên người mỗi người đều choàng một cái áo choàng mỏng liền nón, mọi người đều đang chờ đợi. các nàng đều là nha hoàn có khế ước với Hoàng Phủ Sơn Trang, tất cả hiệp ước đều đến kỳ hạn, đang chờ về nhà. Hoàng Phủ Diễm đứng ở một bên nhìn tổng quản Sơn Trang cầm sổ ghi chép kiểm kê nhân số. Khi sắp đến Hoàng Phủ Trân, hắn liền mở miệng, không cần đếm, đã là khi nào rồi. Nhanh chóng mở cửa để cho người ta đi ra ngoài đi. Tổng quản cúi thắt lưng gật đầu, phải, quay đầu khoát tay với thủ vệ cửa hông. Cửa hông vừa mở ra, 7, 8 tiểu nha hoàn đều cao hứng đi ra cửa. Bên ngoài cũng có 2 cỗ xe ngựa chờ, đang muốn đem các nàng đưa vào trạm dịch trong thành, sau đó để lại các nàng tự về quê nhà. Hoàng Phủ Diễm đi theo ra cửa, nhìn những nha hoàn nối đuôi nhau bắt đầu xếp hàng lên xe. Hắn đi đến bên cạnh người cuối cùng, nhẹ giọng nói, đại tẩu, ta chỉ có thể đưa đến đây, ngươi đi đường cẩn thận. Cuối cùng hắn cũng không an bài người hộ tống đại tẩu, nguyên nhân chủ yếu là hắn thật sự tìm không ra người tự nguyện giấu giếm đại ca hắn để đi theo. Nhưng mà hiện tại người thật sự phải xuất phát, hắn cũng bắt đầu do dự. Hoàng Phủ Chân gật gật đầu, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nàng tính tốt lắm, đợi khi vào trong thành, nàng trước hết vọt tới chùa Bạch Mã gần vách núi. Nghe Lục Nhi nói, nàng chính là bị tập kích ở vùng phụ cận bên kia. Hoàng Phủ Diễm muốn nói lại thôi, nhìn thấy tổng quản nhìn qua chỗ hắn, hắn hơi nhếch môi không thèm nhắc lại, tay lui ở trong tay áo nắm chặt, lo lắng cùng do dự trong lòng hắn cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một câu thở dài, cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người phải đi vào cửa. Đến khi tổng quản của Hoàng Phủ ra cũng đi vào cửa hông, sau khi cửa hông đóng lại, Hoàng Phủ Chân mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rốt cục rời khỏi Hoàng Phủ Sơn Trang. Ai, ngươi nhanh chút đi. Cô nương đã lên chiếc xe thứ 2, cười khanh khách vẫy vẫy tay. Đến đây. Hoàng Phủ Chân xách bọc y phục nhỏ trong tay lên, 3 bước làm 2 bước xông lên trước. Đang lúc nàng muốn nhấc chân tiến vào trong xe ngựa thì bên hông bỗng nhiên căng thẳng. Á, thân thể nàng không báo động trước ngã về phía sau, tiến vào trong lồng ngực cứng rắn, nàng còn chưa kịp có phản ứng. Rèm xe ngựa đã bị một cánh tay vươn ra từ phía sau kéo xuống. Đi. Một đạo tiếng nói trầm thấp từ trên đầu rớt xuống, khiến cái đầu choáng váng toàn bộ của nàng đột nhiên bị đánh thức. Người điều khiển xe ngựa vừa nghe đến mệnh lệnh này, lập tức giơ tay lên, vung roi chạy đi. Hoàng Phủ Chân mắt thấy xe ngựa chạy nhanh cách xa, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, miệng mếu máo, mất mát gục đầu xuống, không muốn đối mặt sự thật gì. Đi thôi. Người ôm nàng bước đi về phía bên kia. Nàng buông tha cho dãy ruộng, cúi đầu ngầm chà chà tay theo ở phía sau hắn. Đi được không xa, đi đến dưới một gốc cây đại thụ, dưới tảng cây còn cột một con tuấn mã. Nàng nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía nam nhân kia. Đây là ý tứ nàng đang suy nghĩ sao? Hoàng Phủ Vệ chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn nàng. Ngươi không phải muốn tới Hàng Châu tìm ra ra sao? Con ngươi đen sâu đảo qua nàng, mới vừa rồi ôm nàng vào lòng thì hắn mới cảm nhận được nàng vốn đúng là nhu nhược xinh xắn như vậy. Ở trong lòng hắn, ngay từ đầu xác thực không tin chuyện nàng mắc chứng mất trí nhớ, cũng không nghĩ đến nàng lại cứ Ôn Vũ. Ôn Vũ có thể nói là người gián tiếp hại nàng bị trục xuất đến trang viện ở Tế Nam. Nếu nàng mất trí nhớ là giả, khi Ôn Vũ không còn hơi thở, nàng sẽ làm bộ luống cuống ở một bên xem diễn. Nhưng nàng không có, ngược lại dùng toàn lực đem Ôn Vũ cứu trở về từ Quỷ Môn Quan. Ánh mắt ngưng trọng mà cấp bách của nàng khi đó là không giả được, nàng là thật tâm muốn cứu tịch Ôn Vũ. Sự thiện lương cùng dũng cảm của nàng khiến cho hắn cảm thấy trong lòng rung động, đồng thời cũng bắt đầu tin tưởng nàng thật đã quên đi tất cả quá khứ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không chỉ là nàng thay đổi tính tình, mà là có loại rung động ngay cả hắn cũng không cách nào hình dung. Cho nên, khi hắn nghe Diễm Đệ muốn đưa nàng đi tìm ra ra thì cũng đã hạ quyết tâm, hắn cũng muốn đi theo. Hắn muốn làm rõ ràng phần cảm nhận kỳ lạ đối với nàng kia là cái gì. Ách, đúng vậy, ngươi cũng muốn đi. Hoàng Phủ Chân cảm thấy có mấy đám mây đen thổi qua đỉnh đầu. Nếu hắn muốn đi cùng, nàng sẽ không thể trước vòng đi xem nơi rơi xuống nước lúc trước. Hoàng Phủ Vệ lạnh lùng liếc nàng một cái. Cách duyên không chỉ là chuyện của ngươi. Cho dù hắn muốn hưu thê cách duyên, cũng là chuyện của hai người bọn họ. Đi tìm ra ra tự nhiên cũng phải cùng nhau. Diễm Đệ không hiểu chuyện,